Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho cô. Lần này Phó Ngôn Châu không bị trò chơi ràng buộc, bởi vì trong lòng hắn ta có tâm sự chưa giải quyết được. Điều này cho thấy việc chỉ dựa theo nhiệm vụ mà ép buộc họ lựa chọn không còn là cách vạn năng nữa. Vậy thì một số lựa chọn trong tương lai, nếu bản thân lựa chọn và ý chí của người bị kiểm soát trái ngược nhau mà ý chí của người đó lại đủ mạnh, thì cũng có khả năng thất bại. Vậy còn Lan Lan thì sao? Đối với Lan Lan, điều quan trọng nhất là gì? Là báo thù sao? Nếu trong lòng anh chỉ có báo thù, thì hôm nay anh sẽ không cố gắng ngăn cản Phó Môn Châu. Bởi vì nếu có thể có thêm một nội gián trong viện khoa học, thì rõ ràng đối với anh lợi nhiều hơn hại. Nhưng chỉ có một điều mà ngay cả cô hiện tại cũng không thể làm được. Trầm Tranh mơ hồ đoán được thứ anh muốn, cô không dám suy nghĩ sâu xa. Nhưng ngay cả khi chỉ nghĩ đơn giản, cô vẫn cảm thấy tức ngực, cổ họng nghẹn lại. Cô rất muốn ở bên anh, rất muốn đạt được nguyện vọng của anh, nhưng cách màn hình điện thoại dường như là an toàn nhất. Lệ Vi Lan sắp xếp xong mọi việc ở căn cứ thì cùng Đường Luật đến căn cứ thành phố Di, thời gian hiển thị là 5 ngày. Trầm Tranh ước tính với tốc độ của họ thì chắc chắn không đuổi kịp đám nhà nghiên cứu điên cuồng muốn về viện khoa học kia rồi. Nhưng đuổi không kịp thì đuổi không kịp, Đường Luật ra ngoài còn mang theo không ít vệ sĩ và dị năng giả, an toàn trên đường hẳn không thành vấn đề. Chỉ là nghe Đường Luật và Lệ Vi Lan nói chuyện, có vẻ như quản lý căn cứ thành phố Di và viện khoa học đã tích tụ mâu thuẫn từ lâu. Đối với viện khoa học và Hạ Cần Thời có địa vị như Thái Thượng Hoàng ở căn cứ thành phố Di, thì Đường Luật và cha hắn đã sớm bất mãn. Bây giờ viện khoa học ngang ngược bắt bạn gái hắn đi làm nghiên cứu trên người, chỉ sợ chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đợi đến ngày Đường Luật trở về, chỉ sợ chính là lúc hai bên thế lực khai chiến. Hôm đó, bọn họ tìm một ngôi nhà cũ bỏ hoang để ở, vệ sĩ đi dọn dẹp rác rưởi và những nguy hiểm có thể có trong nhà. Hai người đàn ông đứng ở cửa, Đường Luật nhìn bản đồ, thỉnh thoảng thở dài. Cũng không biết Toto có bị người viện khoa học hành hạ không. Trên mặt hắn là sự lo lắng hiển nhiên. Theo Lệ Vi Lan thấy, Đường Luật chiều chuộng Bạch Tô thực ra chỉ là hời hợt bên ngoài. Hắn sẽ tiêu tiền cho Bạch Tô, cũng sẽ gần như chiều chuộng cô ta, thậm chí còn có thể nói những lời như anh nhớ em, như thế này. Nhưng nỗi nhớ này chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực tế Đường Luật không để tâm đến Bạch Tô nhiều như vậy. Nếu không thì hắn đã sớm nghĩ mọi cách để đảm bảo an toàn cho cô ta. 8.000 điểm đó Đường Luật thật sự không lấy ra được sao? Không thể nào, TBCHO nên việc Bạch Tô mất tích, thực tế Đường Luật phải chịu phần lớn trách nhiệm. Nhưng Lệ Vi Lan đương nhiên sẽ không nói ra câu này. Anh biết, dưới sự cảm thán của Đường Luật, ẩn chứa ý tứ khác. Người viện khoa học bắt Bạch tiểu thư đi là để nghiên cứu, không phải đơn thuần là làm khó dễ. Đợi chúng ta đến căn cứ rồi đón Bạch tiểu thư ra là được. Lệ Vi Lan nói, cách chương.